Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 35, Triệu trưởng quỹ mắt thấy Lục nương tử bị dọa đến tay đều đang run. Khụ khụ, đối diện mấy cái đầu bếp nháy mắt, quá phận a, có hay không bản sự kia còn chưa nhất định đâu. Hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm mà ni vị này Lục nương tử niên kỳ tuy nhỏ. Nếu là thật có bản sự kia, sau này sẽ là bọn hắn bách vị trai tụ bảo bồn một trong. Bất kể nói thế nào, đều phải cẩn thận tôn kính. Hắn nắm tay khụ khụ, sau đó cười nói với Bảo Như, chúng ta đầu bếp chính là dáng dấp hung một điểm. Kỳ thật tính cách đều rất tốt, Lục nương tử không cần sợ hãi, ngài cứ việc làm, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, có cái gì ngoài định mức cần, tìm tiểu chu liền tốt. Nói xong, bên cạnh tiểu nhị lập tức gật gật đầu, hiển nhiên chính là gọi lên liền đến tiểu chu. Bảo Như cũng cảm thấy mình bị hù đến có chút không có tiền đồ, nàng siết chặt góc áo, đè xuống trong lòng khẩn trương, đối Triệu trưởng quỹ gật gật đầu, sau đó liền cẩn thận rửa sạch sẽ tay, đi đến trước tấm thớt, quét mắt một vòng trước mặt nguyên liệu nấu ăn, đem thiếu hụt mấy thứ cùng Tiểu Chu nói, liền bắt đầu làm money những cái kia đám đầu bếp. Bị Triệu trưởng quỹ nói một câu, cũng có chút ngượng ngùng. Lúc này thấy Bảo Như chuẩn bị bắt đầu làm, cũng không lo được đi hoài nghi gì, cuống quýt không gần không xa vây tới, cam đoan có thể thấy rõ. Trong nháy mắt đó, lại là áp lực gia tăng mãnh liệt. Cũng may, Bảo Như là đưa lưng về phía bọn hắn, không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn khuôn mặt, dù cho có uy áp, cũng ít rất nhiều, nàng cũng minh bạch. Những người này có lẽ là không tin mình tay nghề. Nhớ tới buổi sáng trước khi đi tướng công cổ vũ, Bảo Như vội vàng tinh thần phấn chấn, đem dư thừa tạp niệm không hề để tâm, chuyên tâm vội vàng công việc trong tay. Chín dạng điểm tâm chế pháp không có khả năng một ngày làm xong, hôm nay muốn làm chỉ là trong đó ba loại. Bảo Như làm điểm tâm, hương vị hương là một điểm, trọng yếu nhất chính là tạo hình tinh xảo, mà lại là sắc chưng nấu nổ rau. Điểm này, đối đầu bếp yêu cầu vẫn còn rất cao. Không chỉ có khảo nghiệm đao công, còn muốn khảo nghiệm đầu bếp đối diện đoàn độ cứng, nhan sắc trước sau nắm chắc, giống như nhuộm màu đồ ăn nước. Khả năng chưng trước đó là một cái sắc, chưng về sau liền lại biến thành một cái khác sắc, mà đồng dạng điểm tâm sắc thái rất nhiều, mỗi dạng sắc thái biến sắc nhiệt độ yêu cầu cũng đều không giống. Muốn tại nhiều như vậy điều kiện bên trong tìm tới điểm thăng bằng, vẫn là rất khảo nghiệm công lực. Các vị đầu bếp cũng là biết rõ điểm này, minh bạch nếu không phải lâu dài liên hệ, rất nhiều người là rất khó đạt tới loại trình độ này. Vì lẽ đó ngay từ đầu liền ôm một sự coi thường thái độ. Nhưng mà, theo thứ nhất dạng điểm tâm bằng tâm sen chế tác, chậm rãi, đám người ánh mắt liền đều biến, ổn định tâm thần, cẩn thận đi xem Bảo Như động tác trên tay. Bằng tâm sen tạo hình là một đóa năm cánh hoa sen. Phía dưới cái bệ là dầu chế, thường thường cái bệ vừa xuôi theo năm cánh hướng ra phía ngoài mở rộng, bóp thành lá cây hình dạng, cùng sử dụng đồ ăn nước nhuộm màu. Bên trên nồi chưng trước đó, bốn phía cánh hoa màu sắc vẫn là nhàn nhạt xanh nhạt sắc. Chờ thời gian nửa nén hương đi qua, lại từ lồng hấp bên trong lấy ra một vòng bảy cái tiểu xảo giò xác, hương vị thơm nức xông vào mũi. Nhan sắc cũng dần dần biến thành màu quýt. Bảo Như thủ pháp thuần thục, từ đầu tới đuôi mặc dù một mực trầm mặc, nhưng là đối với nàng tay nghề đã không còn tin nghi. Trò cười, chỉ là vài miếng lá cây, liền điêu như là thật, nhất là trưng qua về sau. Cái kia hình dạng mặc dù có biến hóa, nhưng là chỉnh thể tạo hình cũng không có được ảnh hưởng. Có thể thấy được cái này Lục nương tử đã là làm thuần thục. Các đầu bếp như là đã tâm phục khẩu phục, tiếp xuống chính là nhìn kỹ. Bất quá, thấy cái kia lá cây nhan sắc vậy mà là màu quýt. Mấy người tiến lên một bước, có lòng muốn hỏi một chút vì cái gì. Không ngờ tới lại đem Bảo Như dọa đến tay run một cái. Kém chút đem lồng hấp lật tung. Đám người, tay nghề là thật tốt, lá gan cũng là thật nhỏ. Rất tốt, bọn hắn nhận thua, đám người liền không hỏi. Tiếp tục xem Bảo Như động tác, dầu sắc chế xong, tiếp xuống chính là bên trong băng tâm hoa sen. Cái gọi là băng tâm hoa sen, lấp tại dầu sắc bên trong năm cánh sen chính là trong suốt. Bưng lên đến lúc đi lại, sẽ còn nhẹ nhàng lắc lư, so như băng tuyết. Cái này kỹ thuật không tính là một mình sáng tạo. Bình thường băng tâm điểm tâm, các vị đầu bếp cũng là làm qua. Nhưng Bảo Như trước đó chỗ cầm cái kia một phần, độ tinh khiết cao hơn, 10 phần trong suốt, nhìn không giống băng tâm, cũng là thủy tâm, 10 phần hiếm lạ. Đám người không rõ nàng là như thế nào làm. Lúc này thấy Bảo Như xuất ra mã thầy cùng một chút hoa quế hoa khô cánh, lập tức mặt lộ mê hoặc. Bởi vì bọn hắn ngày thường chế tác băng tâm điểm tâm, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là cái này. Bây giờ Bảo Như cũng dùng cái này, vậy nói rõ khác nhau không tại nguyên liệu nấu ăn, mà là chế tác thủ pháp. Nghĩ tới đây, đám người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Bảo Như tay nhìn. Phía trước thủ pháp là giống nhau, đồng dạng đem mã thầy đặt ở trong nước nóng bỏng nấu, chậm rãi ngao thành đậm, đặc nước. Nhưng là chờ nước nấu xong về sau, nàng lại không phải chờ nồng nước chậm rãi làm lạnh, mà là dọc theo biên giới một lần nữa chú nước lạnh, cũng hỏa hoạn tiếp tục làm nóng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, chậm rãi đem tạp chất lo đi ra. Chờ nước canh trong suốt về sau, mới đưa pha tốt hoa quế cánh từng cái bỏ vào. Chờ nước canh lần nữa đậm, đặc về sau, liên đới vật chứa để vào trong nước đá làm lạnh. Bất quá giây lát thời gian, nước đã nửa ngưng kết. Bảo Như lúc này mới đem những này lấy ra, từng cái rót vào chuẩn bị xong bơ xác bên trong. Sau đó lại lần phóng tới nước lạnh bên trong tiến hành làm lạnh. Theo thời gian cooldown kéo dài, nước hoàn toàn ngưng kết. Thần kỳ là nguyên bản màu quýt lá cây, theo sự kiện dài ra, dần dần lại biến trở về lục sắc. Chỉ là so với ban đầu xanh nhạt sắc, nhìn sắc thái càng nặng chút, cùng lá sen sắc thái ngược lại là càng gần. Lại nhìn trong đó băng tâm sen, các vị đầu bếp liếc nhau, đồng thời tâm phục khẩu phục. Trừ hoa quế cánh bên ngoài, trong suốt không tạp vật, nhìn nước trượt trong suốt. Đợi đến Bảo Như nhẹ nhàng đem điêu khắc ra hoa sen dáng vẻ, đám người là không còn gì để nói. Dùng đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, làm ra không tưởng tượng được nguyên liệu nấu ăn. Nhớ tới bọn hắn vừa mới trông mặt mà bắt hình dong, đối Lục nương tử khinh thị hoài nghi bộ dáng, chúng đầu bếp chỉ cảm thấy mặt đau quá. Mà Bảo Như đâu, lúc này trên mặt hồng hồng, cũng không biết là bị nhiệt khí chưng, vẫn là khẩn trương đỏ lên. Nàng nhìn xem mình thành phẩm, trong lòng cảm thấy hài lòng. Dù sao bách vị trai so với nhà mình, điều kiện muốn sung túc nhiều. Cái kia nước lạnh băng lạnh buốt, nghĩ đến hẳn là chân chính nước đá. Đem thành phẩm bưng đến ở giữa án trên đài, Bảo Như trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, trình tự chính là như vậy. Các ngươi không bằng hiện tại liền bắt đầu làm một chút, thử nhìn một chút. Nếu có vấn đề, có thể làm trận nói ra. Các vị đầu bếp liếc nhau, trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Sau đó đồng thời gật đầu, bắt đầu làm băng tâm sen điểm tâm money về phần triệu trưởng quỹ. Hắn tuy là Chu lão bản tâm phúc, nhưng thuê quan hệ dưới là không có tư cách vào phòng bếp, chờ người ở bên trong ra hiệu làm tốt. Hắn vào xem đến băng tâm sen lúc, cả người ngơ ngác, đối với Bảo Như tay nghề cũng là triệt để tin phục. Không khác, nhìn so hôm qua đem ra lúc tinh xảo hơn, nếu là đặt tới trên quầy bán, không cần nghĩ, nhất định có thể gây nên tranh đoạt. Xem ra lão bản nói không sai a, cái này 3.000 lượng bạc, tiêu giá trị, quá giá trị, băng tâm sen tốn thời gian cũng không lâu. Đám đầu bếp làm một hồi, lại thêm Bảo Như ở bên cạnh ngẫu nhiên chỉ điểm hỏa hầu cùng lúc dài. Chỉ chốc lát sau, đã có người làm không sai biệt lắm money, thiếu hụt cũng chính là luyện tập. Thấy thế, Bảo Như bắt đầu làm đoàn viên sen cùng Phỉ Thúy Liên. Đoàn viên sen ngoại bộ là tròn trịa một trái trứng, chỉ ở đỉnh chóp làm ra sắc nát tạo hình, mà nát trong vỏ bao lấy rõ ràng là một đóa sinh động như thật hoa sen. Về phần Phỉ Thúy Liên, so như đốt mạch, chỉ là vỏ ngoài là trong suốt, phần dưới phúc bao oánh oánh lộ ra thúy sắc, thượng bộ thì là bóc thành tầm 10 nhiều hoa sen tạo hình, cũng nhuộm thanh màu hồng, bao quanh chen chúc một chỗ, tôn nhau lên thành thú, nhìn 10 phần không khí vui mừng. Hai loại điểm tâm đều là tương đối tinh xảo, đám người sợ hãi than đồng thời, cũng không nhịn được hỏi ra nghi hoặc, lão nhân gia ngài là có bao nhiêu thích hoa sen a? Theo băng tâm sen đến đoàn viên sen lại đến Phỉ Thúy Liên, thậm chí cái kia trong truyền thuyết phi thường lợi hại Hà Hoa Tô, không phải hà chính là sen, đây là cùng hoa sen đòn khiêng bên trên. Bảo Như mặt tăng càng đỏ, nàng làm sao có ý tứ nói cho những người này. Từ nhỏ đến lớn, nàng thấy qua đẹp mắt nhất tiêu cũng chính là hoa sen. Trên núi mặc dù có một ít hoa dại, nhưng cũng không bằng hoa sen đẹp mắt. Nàng ngày thường thấy nhiều nhất là sen, thích nhất là sen, dùng bùn học điêu khắc nhiều nhất cũng là sen. Thở hổn hển nửa ngày, Bảo Như mới nói, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật, cũng có thể đổi thành hoa khác, ta chỉ là sen hoa điêu lấy thuận tay, các ngươi tùy ý, đám người, hao phí hơn phân nửa buổi sáng, ba loại điểm tâm cuối cùng là đều giao ra, mắt thấy đám đầu bếp làm đều ra dáng, Bảo Như nghỉ ngơi một hồi về sau, từ chối nhã nhận triệu trưởng quỹ phần cơm thỉnh cầu, vác lấy rổ ra ngoài. Bọn hắn ở ngõ nhỏ cùng phủ học khoảng cách không xa, nàng thế nhưng là cùng tướng công hẹn xong, về sau không có ngoài ý muốn, đều muốn làm tốt cơm chưa chờ lấy hắn. Quả nhiên, đem Hà Hoa Tô cần thiết nguyên liệu nấu ăn mua đủ, chờ Bảo Như chứa đầy trở về nhà thời điểm, gia môn đã mở, Lục Nhị Lang chính cúi đầu, ngồi tại nhà chính bên trong uống trà. Nửa ngày không gặp, tăng thêm buổi sáng lại nơm nớp lo sợ cho đám kia dọa người đầu bếp giáo tập. Lúc này Bảo Như có thể nghĩ tướng công, nếu không phải trong tay còn vác lấy rổ, chỉ sợ phải bay chạy đi vào cùng tướng công tố khổ. Chỉ là, không chờ nàng chạy tới nũng nịu, liền phát hiện Lục Nhị Lang mày nhíu lại, trên mặt cũng không có gì vui vẻ, sắc mặt không quá vui sướng. Bảo Như bước chân dừng lại, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng hỏi, tướng công, ngươi làm sao rồi? Ngoặc kép, hết chương.